Chương 11, Phó bản cày tiền. Hai mắt Trần Thương sáng lên, Trương Chí Tân có nhiệm vụ muốn tuyên bố cho mình ngày mai là thứ bảy, sẽ là nhiệm vụ gì đây? Hiện tại phải làm gì? Liếm chó không sai nhưng phải liếm thế nào? Phải liếm thật tốt. Liếm đầy đủ phương vị, nhiều góc độ, không góc chết. Trần Thương vội vàng nói, không có chuyện gì, ngày mai ta vừa vặn nghỉ ngơi, Trương lão sư có gì cần hỗ trợ sao? Trương Chí Tân cười cười, có một chút chuyện, ngày mai ngày mốt phòng khám tư của ta có mấy ca phẫu thuật, đoán chừng cần một người giúp đỡ, ta xem tiểu tử ngươi cơ sở rất tốt. Tới giúp đỡ chút. Bao ăn, một ngày 300. Trần Thương trừng to mắt, Trần lão đại, ngươi xem đi. Thế nào là rộng lượng, cái gì gọi là ông chủ? Rộng lượng phải như ông chủ Trương đây. Trần Bỉnh Sinh cười lạnh một tiếng, ngươi cái đồ vong ân phụ nghĩa thấy tiền sáng mắt, tranh thủ thời gian cút đi. Trần Thương cười hắc hắc, lão đại, ngươi yên tâm, tấm lòng chân thành của ta đối với ngươi thề không đổi, sẽ không bởi vì tiền ít mà bán ngươi, ta cũng là muốn đi theo ông chủ Trương nếm thử hương vị nhà giàu, trở về ta sẽ dùng tiền kiếm được mang ngươi rửa chân đi. Trong phòng phẫu thuật lần nữa lâm náo nhiệt. Đinh. NPC trung cấp Trương Chí Tân tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu là làm trợ thủ cho Trương Chí Tân 2 ngày, hoàn thành ban thưởng, 1. Ban thưởng đặc biệt 1 hạng, 2. Nhân dân tệ để 1.000, Trần Thương nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, không khỏi sửng sốt một chút ban thưởng đặc biệt là cái gì. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng 1.000 nhân dân tệ thì hắn nhận biết a, khỏi cần phải nói, chỉ riêng 1.000 khối tiền này đã đủ sức hấp dẫn, cũng đủ để cho Trần Thương luân hãm có câu hát kia như thế nào nhỉ. Tiền của ngài như thủy triều, tiền như thủy triều đẩy ta tới chỗ ngươi đi sát đằng sau tiền như thủy triều vây quanh ta và ngươi. Ngày kế tiếp, mới sáng sớm Trần Thương đã đến địa chỉ Trương Chí Tân yêu cầu. Nơi này chính là phòng làm việc của Trương Chí Tân cùng mấy người khác hợp tác mở, một viện phẫu thuật thẩm mỹ, quy mô không lớn, nhưng thiết bị đều đủ, các loại dụng cụ tân tiến, Trần Thương cũng không gọi nổi tên của chúng. Bên trong có mấy nữ y tá đã bắt đầu bận trước bận sau chuẩn bị. Không thể không nói, dáng vóc và khí chất của những y tá ở bệnh viện tư nhân đều tốt hơn bệnh viện công rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đồng phục y tá ở đây được thiết kế quả thực thỏa mãn rất nhiều nam nhân. Làm họ sinh ra ảo tưởng đối với y tá Trần Thương âm thầm đánh giá mát điểm, đồng thời cũng không khỏi cảm khái vạn phần chủ nghĩa tư bản ác bá, tiền tài mục nát chế độ. Đinh. Nhiệm vụ hàng ngày, phụ trợ hoàn thành 3 ca mắt thuật mở rộng mí mắt, phẫu thuật tạo mắt 2 mí, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 1. Kinh nghiệm 100,2. Nhân dân tệ 100. Trần Thương hài lòng lựa chọn tiếp nhận. Có tiền thật tốt. Một y tá mặc đồng phục màu hồng trông thấy Trần Thương tiến đến, tưởng rằng đến làm gì, đi lên hỏi, tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài? Trần Thương lắc đầu, đang chuẩn bị trả lời thì lại trông thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa. Trương Chí Tân từ trên xe bước xuống. Ta dựa vào ông chủ Trương vậy mà đi Nissan. Nhìn chiếc Toyota Nissan bá khí dừng ở cửa ra vào, Trần Thương có chút không kịp đề phòng, dù sao, đi làm ở bệnh viện. Nào có lái xe xịn. Mỗi một chiếc xe đều là phổ thông tầm 10-20 vạn, làm sao gặp qua loại xe khí phách 10 phần cùng kiểu dáng này. Đương nhiên, Trần Thương không phải không thấy qua việc đời, bãi đổ xe ở bệnh viện không thiếu một chút xe sang trọng, ngay cả Rolls Royce Trần Thương đều thấy. Thế nhưng, nhìn Trương Chí Tân cao to từ trên chiếc Nissan bước xuống, Trần Thương vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao trước giờ, Trương Chí Tân biểu hiện rất khiêm tốn. Ai? Thật sự là có tiền a, ghen tị a. Trương Chí Tân trông thấy Trần Thương, cười đi tới, đến đây, tới sớm như vậy. Trần Thương nháy mắt hóa thân thành chó bắt đầu liếm, cái kia nhất định, chuyện mà ngài nhắc nhở, ta vẫn là phải cúc cung tận tụy. Trương Chí Tân cười ha ha, tiểu tử ngươi. Tiểu Lan, tìm cho bác sĩ Trần một chiếc áo blue mới, hắn là người ta mời đến hỗ trợ. Đúng, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là bác sĩ Trần cấp cứu ngoại khoa ở tỉnh Nhị Viện, độc thân. Ha ha, mọi người phải nắm thật chắc cơ hội này a. Mấy nữ y tá ở sảnh vội vàng đứng lên cúi đầu, bác sĩ Trần tốt. Trần Thương tranh thủ thời gian che trái tim. Bởi vì lúc các nàng khom lưng bại lộ hai ngọn đồi cao vút thật sâu chủ nghĩa tư bản vạn ác, nhà tư bản mục nát thật hâm mộ. Trương Chí Tân trông thấy một màn này, lập tức cười trêu ghẹo nói, thế nào? Xinh đẹp đúng không, đều là ta làm. Trần Thương sững sờ. VTF. Cái quỷ gì? Mấy nữ tử kiêu ngạo đỉnh liễu đỉnh, Trần Thương cảm giác hô hấp của mình vừa rồi gấp rút mấy phần. Cái này chẳng lẽ là cái gọi là, tự mình động thủ, ngực lớn đủ ăn. Thật sự là còn được Trần Thương chợt phát hiện chỗ tốt khi làm chỉnh hình bác sĩ, bạn gái cho ngươi, tùy tiện chỉnh, thích chỉnh cái gì thì chỉnh cái đó. Ngươi chính là thích nam cũng có thể giúp ngươi chỉnh ra được đáng sợ ghen tị ghen ghét chờ mong mấy loại cảm xúc lộn xộn trong đầu Trần Thương, không ngừng đánh thẳng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Một cô gái có vẻ lớn nhất trong sảnh càng là cười cười, hai tay nâng ngực của mình lên, cái này của ta là thật. Trần Thương chạy trối chết. Hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay đi ra có chút quá mức qua loa. Hơn nữa, Trần lão bản trước khi ta ra cửa, có phải là quên căn dặn ta một câu, chân núi nữ nhân là lão hổ, rất cuồng dã đấy. Lập tức, đại sảnh một mảnh oanh thanh yến nữ, vui cười náo nhiệt. Ai, bệnh viện tư nhân thật là tốt, không khí này, quần áo này, bộ ngực này. Rất muốn gia nhập bọn hắn, ai nhất định rất ấm áp. Đi theo Trương Chí Tân đến văn phòng bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Trương Chí Tân nói ra, kỳ thật bác sĩ thẩm mỹ không có phức tạp ngươi nghĩ đâu, mà rất đơn giản, hôm nay ngươi sẽ giúp ta làm một chút chuyện nhỏ, cố gắng quan sát học một chút. Hơn nữa, chúng ta cũng ăn ngay nói thật, nơi này không giống bệnh viện, tự mình lao động, tự mình kiếm tiền, trừ số tiền phải nộp lên cho công ty, còn lại đều là của mình. Lão Trần thật thích ngươi, không muốn để cho ngươi bởi vì nguyên nhân kinh tế mà về nhà. Hắn cảm thấy ngươi còn là rất có trình độ, cho nên đã nhắc đến ngươi với ta, để ta giúp đỡ ngươi. Trần Thương trợn tròn mắt thì ra là thế. Trần lão đại còn là yêu ta. Trần Thương vội vàng mỉm cười, chân thành nói ra, đa tạ Trương lão sư. Trương Chí Tân cười cười, sau này, ngươi có rảnh rỗi liền trực tiếp tới, khoảng thời gian này chủ yếu học phẫu thuật mắt hai mí là chính, cố gắng học thật tốt, sau đó ta tìm người báo danh cho ngươi. Thì một cái chứng nhận bác sĩ thẩm mỹ, đến lúc đó, cũng có thể hành nghề nhiều một chút. Hơn nữa trình độ của ngươi ta cũng biết, rất không tệ. Cơ sở rất vững chắc, cái khác ta không thể cam đoan với ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đến một ngày, không quản ngươi có làm phẫu thuật hay không, một ngày đều sẽ có lương cứng 300 khối tiền, về phần kiếm bao nhiêu, phải xem năng lực của ngươi, nếu ngươi có thể độc lập làm tốt phẫu thuật mắt hai mí, một ca phẫu thuật 5.000 khối tiền, ta cho ngươi 1.000 khối. Nơi này không phải mình ta làm chủ, vì lẽ đó phải chia tiền cho rất nhiều người, tăng thêm tiền đầu tư dụng cụ thiết bị rất lớn, phân cho ngươi 1.000 khối tiền một ca đã là không ít, khách hàng ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi cứ làm tốt việc mà bác sĩ nên làm là được. Nói đến đây, Trương Chí Tân đứng dậy uống ngụm nước trà, đều là người một nhà, ngươi mau chóng vào tay đi, sau này khi ta tới, ta trực tiếp điện thoại cho ngươi, ngươi cố gắng tới, nhanh chóng quen thuộc. Nhanh chóng vào nghề. Trần Thương nghe thấy nhiều tiền như vậy đã bắt đầu mặt đỏ tía tai, máu huyết toàn thân đều hội tụ ở trên mặt, rất có một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ, tư thế người nghèo liếm người có tiền, được rồi. Ông chủ Trương, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trương Chí Tân phun một ngụm nước ra, tiểu tử ngươi, cũng đừng chết rồi, ngươi mà chết thật, lão Trần có thể sẽ bóp chết ta. Ta thật hoài nghi, đúng rồi. Tiểu Trần, ngươi cùng lão Trần đều họ Trần, có quan hệ gì sao? Trần Thương cẩn thận suy nghĩ thật lâu, không có quan hệ máu mủ, ta là nhóm máu O, hắn là nhóm máu A, cũng không có quan hệ nam nam không đứng đắn. Nói tới đây, Trần Thương có chút thấp thỏm hỏi, Trương lão bản, ngài, ăn giấm chua hả? Trương Chí Tân, phốc. Trương Chí Tân phun ra một ngụm tinh huyết, cái gì mà ta mẹ nó ăn giấm? Chương 12, cùng giả đến mức khiến hắn cũng cảm thấy e ngại lúc này, có một nữ y tá vào gõ cửa, hai người ngẩng đầu, Trần Thương phát hiện ra đó là cô gái vừa nãy nói chưa chỉnh sửa kia. Bác sĩ Trương, cô tiền có hẹn trước ca thứ nhất làm mắt hai mí đã tới. Trương Chí Tân gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thương, được rồi, đi thôi tiểu tử, đừng nhìn nữa, tranh thủ thời gian làm việc. Trong lòng Trần Thương gào thét, ta không nhìn, ta không có, ngươi nói mò. Ngươi nói xấu ta, vu oan ta, cực kỳ không tình nguyện đi theo cô gái đó rời khỏi phòng. Nguyên trang mụi đẹp như hoa chọc cho trái tim hắn rung động. Trần Thương lấy tay che tim, ai da, đau quá tự nhu, nhân viên làm việc ở viện phẫu thuật chỉnh hình Chí Tân, dáng người nóng bỏng, nội tâm cuồng dã, nhắc nhở, đẳng cấp quá cao, mời ngươi rời xa. Độ thiện cảm, 1, Trần Thương. Vóc người nóng bỏng, nội tâm cuồng dã. Đây chẳng phải là thể loại ta tại mùa xuân buổi tối nằm mơ thấy hay sao? Trần Thương vội vã lắc đầu. Không được, không được, đẳng cấp quá cao, ta chống đỡ không được. Tục ngữ nói đúng, cuồng dã đến mức khiến hắn cảm thấy e ngại lại nói, sau này đều là đồng nghiệp, quan hệ quá gần nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài. Hơn nữa, nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay Từ Nhu, Trần Thương lập tức thanh tĩnh. Trần Thương a Trần Thương, ngươi là một tên nghèo, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Nghĩ đến ví tiền của mình, Trần Thương nháy mắt khôi phục thanh minh. Người a không nhìn số dư Alipay thì cũng không biết cái gì gọi là thanh tĩnh. Có đôi khi, nghèo đều có tác dụng hơn bất cứ loại thuốc nào. Nghèo có thể làm cho ngươi nháy mắt khôi phục lý tính, để ngươi nháy mắt tràn ngập động lực, để ngươi vứt bỏ tất cả ảo tưởng không thực tế, để ngươi khi đối mặt dụ hoặc tỉnh táo lại. Không sai, nghèo trị bách bệnh. Nghèo trị lý tính. Nha. Lại gieo vần, ta khẳng định mình thích hợp vứt bỏ y theo văn. Ca phẫu thuật thứ nhất là cô tiền chừng 30 tuổi, ăn mặc trung quy trung cũ, được y tá dẫn theo đi vào phẫu thuật. Người phụ nữ này có con mắt hẹp dài, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Hồ ly. Không đúng. Trần Thương không hình dung ra, thế nhưng nói chung là cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Đúng giống lá liễu bông nhiên Trần Thương trở nên kinh ngạc, mắt lá liễu, lông mày đậm không phải là để hình dung mỹ nữ sao? Hơn nữa mắt phượng cũng thật hết sức mê hoặc mới đúng chứ Trần Thương dám cá. Nhất định là người xưa hiểu lầm lá liễu. Độ rộng cùng chiều dài của lá liễu phối hợp trên mặt người, không phải là mị nhãn như tơ sao? Nếu con mắt thật có độ rộng cùng chiều dài như lá liễu, vậy thì chúc mừng ngươi. Vì đó là rất xấu, tỉ muội này cũng hẳn là chịu đủ mắt lá liễu tra tấn, rốt cục nhìn không được đến đây làm sao. Nếu là kéo mí mắt lên cao một chút, có lẽ có thể đổi mới một chút. Trần Thương phát hiện, làm thẩm mỹ không chỉ phải có kỹ thuật chữa bệnh tinh xảo, còn nhất định phải có thẩm mỹ cực cao. Dù sao bác sĩ thẩm mỹ không chỉ có riêng là bác sĩ ngoại khoa, mà còn là một nhà thiết kế cùng nghệ thuật gia. Nghĩ tới đây, Trần Thương càng sùng bái Trương Chí Tân cao lớn uy vũ nhiều hơn. Thế nhưng, sao hắn vẫn cảm thấy có chút vấn đề? Cái tên cao lớn thô kệch lỗ mãng này sao có thể là nghệ thuật gia? Hắn nhìn một chút tấm gương ở phía xa, so sánh một chút. Chính mình càng giống là một tên gồm cả đẹp trai, thẩm mỹ, nghệ thuật, vừa là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khéo tay, tinh xảo. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Trần Thương tới đây, hắn cảm thấy mình nên điều thấp, vì lẽ đó chỉ có thể giữ yên lặng. Nữ tử cười khổ một tiếng, bác sĩ Trương. Ta đây chính là đem tương lai của ta nhờ phúc trên người ngài. Trương Chí Tân ngẩn người, nói đùa gì vậy, ta chỉ phụ trách chữa trị, cũng không chịu trách nhiệm phục vụ quanh thân nha, ta cái này cắt mắt hai mí còn phải phụ trách kế hoạch kết hôn sinh con cho ngài, độ khó này có chút cao à. Cô tiền cũng rất lạc quan, cười ha ha một tiếng, ngươi phải tin tưởng kỹ thuật của ngươi, nếu ngươi sửa lại, lỡ như không xinh đẹp thì làm sao bây giờ? Đám người phía sau cười cười. Trương Chí Tân nghiêm túc nói, được rồi, không cần khẩn trương, ta phân tích cho ngươi một chút, tình huống của ngươi bây giờ tương đối thích hợp làm kiểu mở quạt. Đây cũng là kiểu kinh điển nhất trong phẫu thuật mắt hai mí, chính là cặp mắt đào hoa, được tương đối nhiều cô gái trẻ tuổi yêu thích. Nói đến đây, Trương Chí Tân cầm một quyển sách trên bàn, bên trong có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, đặc điểm của kiểu mở quạt là bên trong hẹp bên ngoài rộng, tương đối thích hợp với tình huống của ngươi. Người có khoảng cách giữa lông mày và con mắt vừa phải, mí mắt khá mỏng, sau khi phẫu thuật chiều ngang con mắt cùng cơ mặt hiện lên một góc độ nhất định, khóe mắt có chút nhấc lên, có cảm giác thần thái, thần khí. Hiện tại, con mắt của ngươi là thái bình, dài nhỏ, cho nên mục đích chúng ta phẫu thuật chính là căn cứ mắt của ngươi, tiến hành kéo mí mắt cho ngài, tạo thành tầng mí mắt đồng thời để khóe mắt của ngươi có chút dương lên, có độ cong nhất định, cứ như vậy, mới thật sự là mắt lá liễu, rất đẹp. Trương Chí Tân giải thích có thể nói là để tinh thần cô tiền phấn chấn, thông qua tấm gương, giống như nhìn thấy tương lai của mình. Nếu như nói bệnh viện là cứu vớt sức khỏe bản thân, vậy thì bệnh viện chỉnh hình là nơi cứu vớt mỹ lệ, một cái là nhu cầu cơ bản, một cái là truy cầu tinh thần. Cô tiền bỗng nhiên cười hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Bác sĩ. Trương Chí Tân, tiền phẫu thuật là 6.600. nhưng ngươi là Trương tỷ giới thiệu cho nên 5.000 khối tiền là được rồi, nhưng sau này ngươi phải tuyên truyền ra ngoài nhiều về ta một chút. Trong lòng cô Tiền tràn đầy vui vẻ, 5.000 không nhiều. Cổ nhân đều nói, thanh xuân sống uổng không chỗ sửa, người già ngậm buồn gì cũng không cơ sở vật chất quyết định kiến trúc tầng trên, Trần Thương nhìn chính mình trong gương. Ai? Cũng may phát hiện chính mình tiết kiệm được một khoản tiền không phải sửa mặt chật chật chật. Đẹp trai cũng là bởi vì nghèo. Nghe rất có logic, A phòng phẫu thuật ở đây rất quy củ, so với tỉnh nhị viện cũng không thua bao nhiêu. Cái này thể hiện lực lượng vốn liếng là hùng hậu cỡ nào, hơn nữa thiết bị đều rất mới, vừa nhìn qua đã cho người ta cảm giác rất đắt. Trương Chí Tân nói với Trần Thương, hôm nay sẽ có 6 ca mắc 2 mí, hôm nay ngươi quan sát nhiều một chút. Ngày mai bắt đầu thực hành, ngươi cố gắng nhìn xem, lưu ý một chút các bước tiến hành. Sau khi nói xong, hắn nhìn cô Tiện nói, chúng ta làm chính là chôn chỉ, không cắt, cho dù là chôn chỉ làm không được, ta cũng có thể thông qua cắt để đền bù chỗ không đủ, tiến hành sửa đổi. Cô Tiền gật đầu, bác sĩ Trương, ta giao cho ngươi, tùy tiện làm. Có điều. Ta sợ đâu. Trương Chí Tân, Trương Chí Tân nhìn Trần Thương, chôn chỉ là thông qua phương thức khâu lại, trực tiếp chôn giấu sợi chỉ giữa làn da cùng mí mắt, làm cho làn da bên trên mí mắt dính liền với mí mắt. Hình thành mắt hai mí. Mà ta thường dùng chính là phương pháp phẫu thuật khâu vũ tài, cũng chính là phương pháp chôn chỉ. Không khác phẫu thuật bình thường nhiều lắm, sau khi khử trùng hai mắt, thì phủ khăn đã sát khuẩn lên. Trương Chí Tân nhỏ giọng nói ra, ngươi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đừng lộn xộn, cũng đừng dùng sức, ta giúp ngươi vẽ ra đường chỉ mắt hai mí. Trần Thương trông thấy Trương Chí Tân theo thứ tự từ ở bên trong, ở giữa, ở bên ngoài vẽ thành ba nhóm CG. AB, ES, khoảng cách ước chừng 2mm. So với Trần Thương, y tá chuyên nghiệp hơn rất nhiều, đã chuẩn bị xong thuốc gây tê chuẩn bị tiêm vào. Trương Chí Tân không cần phải nói, đã đưa tới. Chúng ta gây tê dùng chính là 2% lidocaine và 0.75% bupivacaine, áp dụng thấm vào gây tê. Lúc này, Trần Thương chợt phát hiện trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 13, ban thưởng đặc thù. Trần Thương chợt phát hiện, màu sắc của mắt là màu vàng. Màu vàng là có ý gì? Hắn nhớ rõ. Màu sắc của cơ quan nội tạng khỏe mạnh là màu xanh lá, mà ổ bệnh thì là màu đỏ, mà bây giờ lại xuất hiện màu vàng. Màu vàng là có ý gì? Đinh. Màu vàng đại biểu là yêu cầu sửa chữa, khoảng cách với tình trạng hoàn mỹ còn chờ sau một bước cải thiện. Trần Thương sững sờ. Hóa ra như vậy tuy nhiên. Thời điểm Trần Thương lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiền nữ sĩ, chợt phát hiện, khóe môi, sống mũi đều mang một màu vàng. Cái này tự hồ mang ý nghĩa những chỗ này cần được tiến hành sửa đổi hoàn thiện. Trần Thương âm thầm gật đầu. Hóa ra là ý tứ này. Hắn quay người, tâm niệm vừa động, nhìn một chút chính mình trong gương. Hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, mình không có màu vàng, toàn thân trên dưới đều là màu xanh lá. Quá hoàn mỹ còn được xanh lá, xanh lá, xanh lá. Phi còn muốn màu xanh lá. Bạn gái cũng đều không có, nghĩ hay thật chức năng này rất thực dụng, chỉ cần mình vừa động ý niệm sẽ xuất hiện, bình thường cũng không nhìn thấy, như thế là một cái kỹ năng không tệ. Tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Đinh. Mắt một mí phổ thông, một cái mắt một mí bị chủ nhân ghét bỏ, nó tồn tại ảnh hưởng tới mỹ quan của khuôn mặt. LV15. Đề nghị, cần được tiến hành sửa đổi, để con mắt càng xinh đẹp hơn. Phẫu thuật không ngừng tiến hành chôn chỉ cũng không khó, chủ yếu là lựa chọn vị trí rất quan trọng, sau đó chỉ là quá trình khâu lại, chôn chỉ hiệu quả khâu quan hệ trực tiếp đến phẫu thuật, hình dạng mí mắt sau phẫu thuật. Trương Chí Tân rất cẩn thận, hắn sử dụng chính là hai cái kim khâu, từ điểm A của diện kết mạc đâm vào, từ diện da tương ứng xuyên ra, một kim khác cũng như thế. Từ diện kết mạc đâm vào xuyên qua 3mm tại điểm B tương ứng, lại từ điểm xuyên ra xuyên dưới lớp nông ra điểm A đến một bước mấu chốt nhất buộc garo khe hở. Chôn chỉ giấu dưới da điểm thứ nhất xong Trần Thương nhìn thấy nhẹ nhõm, thật ra mỗi một châm đều là tại phía trên mí mắt, không thể tùy ý, càng không thể chủ quan, thận trọng từng bước Trần Thương phát hiện, đây thật ra là một việc kết hợp thể lực cùng tinh tế. Sau đó chính là điểm khác. Phẫu thuật kéo dài gần một giờ. Trương Chí Tân không nhúc nhích, theo trình tự làm xong. Trần Thương thì cảm khái rất nhiều, tuy nhiên cũng có cảm giác đã làm một giờ. Phẫu thuật hoàn tất, hắn đem miếng đệm mắt bao trùm hai mí mắt nói với Tiền nữ sĩ, hôm nay dừng ở đây, ngày mai ta mở ra xem hiệu quả một chút. Phẫu thuật rất thành công, ta thật hài lòng, hai ngày này để y tá giúp ngươi sát trùng sạch sẽ, ngươi đừng đụng vào, còn có thuốc kháng sinh nhỏ mắt, dùng một tuần. Tiền nữ sĩ gật đầu, bởi vì gây tê tại chỗ, căn bản không tính là cái gì. Hơn nữa, Trần Thương cảm thấy, việc này căn bản cũng không cần đến phòng phẫu thuật to lớn này. Tại một phòng xử lý liền có thể làm xong, bởi vì đi theo, Trần Thương cũng không có quá nhiều ban thưởng. Nhưng mà, lại mở một cánh cửa cho Trần Thương. Kỹ năng phẫu thuật, chỉ có ngươi tự mình đi làm mới có thể nắm giữ, ngươi nhìn bao nhiêu cũng không bằng làm một lần. Tuy nhiên Trần Thương cũng mới vào nghề. Cả ngày hôm nay tổng cộng làm 6, 7 ca mắt 2 mí, Trương Chí Tân cơ hồ là ngựa không ngừng vó, một ca làm xong, ca kế tiếp đều đã sớm hẹn trước. Trần Thương cũng dần dần nhập vai, từ lúc mới bắt đầu không quen dần dần bắt đầu hỗ trợ ngoéo tay, có căn bản nhất định. Để Trương Chí Tân không thể không nhìn với con mắt khác. Giống như Trần Bỉnh Sinh nói, thiên phú ngoại khoa của Trần Thương thật sự không tệ, là một hạt giống tốt, hơn nữa, Trần Thương còn rất trẻ, chỉ có tầm 20 tuổi, đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, tuổi tác chính là mạch sống của nghề nghiệp, vào nghề càng sớm càng tốt, mệt nhọc một ngày. Trần Thương cũng không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại hoàn toàn hưng phấn. Phẫu thuật chỉnh hình cùng phẫu thuật ngoại khoa khác nhau ở chỗ tìm bệnh, phẫu thuật ngoại khoa là phải tìm tới ổ bệnh tiến hành cắt bỏ, mà phẫu thuật chỉnh hình thì là yêu cầu tìm tới vị trí không thích hợp, tiến hành sửa chữa. Rất có ý tứ, thời gian 2 ngày, chớp mắt một cái liền qua đi. Trần Thương cũng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ của Trương Chí Tân. Ngồi trong phòng làm việc, Trương Chí Tân lấy ra một phong thư, đưa tới, hai ngày này vất vả, có thông hiểu được gì không? Trần Thương từ chối, hắn cảm giác là mình không thể nhận. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, Trương Chí Tân cũng không phải là yêu cầu mình hỗ trợ, một mình hắn hoàn toàn có thể làm được. Hắn là đang dìu dắt mình, bồi dưỡng mình, hoặc là nói rèn luyện mình. Lòng tốt của người ta như vậy, Trần Thương tất nhiên sẽ không để ý, số tiền này, hắn không thể nhận. Trần Thương nhẹ gật đầu, được lợi rất nhiều, đa tạ ông chủ Trương dìu dắt. Nhưng mà, tiền này ta không thể nhận. Trương Chí Tân bỗng nhiên đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Thương, ngươi cảm thấy ngươi làm việc không đáng tiền sao? Trần Thương sững sờ Trương Chí Tân, ngươi là một tên bác sĩ. Ngươi làm việc đều là có giá trị, không thể xem thường thành quả lao động của mình, đây không phải là vấn đề khách khí hay không khách khí, ta không phải thương hại, mà là hợp tác. Ta cho ngươi tiền, ngươi giúp ta làm việc, ngươi bây giờ tương đương với học đồ, thế nhưng mà ngươi biết không, một học đồ có thiên phú khó tìm, ta bồi dưỡng ngươi cũng tốt, ta là vì ngươi sau này có thể kiếm tiền cho ta. Ta không phải một tên bác sĩ đơn thuần, ta vẫn là một tên thương nhân, chúng ta chính là hợp tác bình đẳng, không tồn tại nghĩa vụ lao động, nơi này là bệnh viện tư nhân. Vì lẽ đó, tiền này ngươi phải cầm lấy. Xem như tiền lương thực tập. Nói xong, Trương Chí Tân đứng dậy nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Trần Thương đờ đẫn. Hắn đột nhiên cảm giác được ông chủ Trương nói rất có đạo lý. Ta rốt cuộc tìm được nguyên nhân mà ta nghèo. Ngồi tại phía trên xe Nissan, Trần Thương cảm giác cả người đều bá khí. Đinh. NPC trung cấp Trương Chí Tân tuyên bố nhiệm vụ, làm trợ thủ cho Trương Chí Tân 2 ngày, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, một ban thưởng đặc thù một cái. 2. Nhân dân tệ để 1.000. Trần Thương vui mừng hoàn thành nhiệm vụ. 1.000 tệ, tăng thêm phong bì Trương Chí Tân cho, bên trong không biết có bao nhiêu. Dựa theo hắn nói, hẳn là 600, 2 ngày thu hoạch được 1.600. Cảm giác này rất không tệ, cuối tuần tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên, càng làm cho Trần Thương hưng phấn là một cái khác, ban thưởng đặc thù là cái gì? Trần Thương không muốn ở trong xe nhìn xem. Vạn nhất xuất hiện một cái Transformer, kim cương biến hình, hoặc là búp bê hình người bơm hơi, cái này đều giải thích không được. Trần Thương ở tại thôn Thành Trung, đỡ cho tiền thuê nhà. Lúc này người ở đây khá nhiều, Trần Thương liền sớm tạm biết Trương Chí Tân xuống xe. Vội vàng mua chút gì ăn, trở lại phòng thuê, đóng kỹ cửa phòng. Không kịp ăn cơm, Trần Thương trước rửa tay một cái. Dù sao cái đồ chơi vận may này, ai biết có tác dụng hay không?

con gái gì sau khi tốt nghiệp trung học thì ra nước ngoài du học, dù sao không thi đậu đại học, trong nhà có tiền cho nên đưa ra ngoài. Cũng là một kẻ đáng thương nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên sững sờ. Trần Thương, ngươi bành trướng ngươi đều dám đáng thương Phú ông ức vạn rồi. Chủ thuê nhà hàng huyên tâm sự với Trần Thương một chút rồi đi. Mà Trần Thương cũng không để ý, dù sao gì cũng thường xuyên đến tìm hắn tán gẫu, tâm sự chuyện nhà, tính cách Trần Thương rất tốt, cũng không chê phiền, vì lẽ đó rất quen. Nhưng lần này, Trần Thương phải suy tính thật tốt chuyện thuê phòng. Thôn thành trung sắp phá dở, mình cần phải tìm một phòng trọ khác. Thuê ở đâu đây? Chỗ nào đều đắt. A lên mạng kiểm tra danh sách phòng cho thuê, phát hiện gần bệnh viện, một căn phòng đều từ 1.500 trở lên, còn phải thanh toán tiền điện nước, một tháng tính sơ sơ cũng 2.000. Trần Thương thở dài. Mặc dù bây giờ đạt được hệ thống, mỗi ngày đều có một chút thu nhập, nhưng Trần Thương sợ vạn nhất có một ngày biến mất làm sao bây giờ? Người nếu đã quen nghèo, sẽ có ý thức nguy cơ, sợ bị đánh về nguyên hình làm sao bây giờ? Buổi tối trong lúc rảnh rỗi, Trần Thương nhìn bầu trời bên ngoài dần dần đen trầm xuống đêm. Thở dài, một cái thành thị to như vậy, nhưng đến một chỗ cho mình sống yên ổn cũng không có. Trên nóc phòng có một cái ban công to lớn, Trần Thương đi ra, nhìn xem chung quanh thôn thành trung náo nhiệt cùng khói lửa, nhìn những tòa nhà cao tầng xa hoa trụy lạc cách đó mấy trăm mét, giống như trở thành hai thế giới. Nơi đó giống như tràn đầy vô tận dụ hoặc cùng động lực, vô số người phấn đấu cả một đời cũng chỉ vì muốn kiếm được một chỗ đặt chân trong chốn thành thị đông đúc đó. Trần Thương cũng muốn như vậy. Không, thậm chí trước kia Trần Thương căn bản không dám nghĩ, bởi vì mộng tưởng này quá xa vời. Ha ha! Chẳng lẽ là hắn bi quan sao? Dĩ nhiên không phải, thậm chí đại đa số thời điểm, hắn rất lạc quan. Lạc quan? Đó là bởi vì bi thương giấu ở trong bụng, tự ti đặt ở chỗ sâu. Con người, vốn là như vậy. Chỉ có trời tối yên tĩnh, ngươi mới biết được ngươi là bộ dáng gì. Chỉ có một người ở nơi hẻo lánh, ngươi mới dám nhìn xem ở sâu trong nội tâm chính mình là người như thế nào. Trần Thương nhìn bóng đêm, trong lòng yên lặng lên một cái kế hoạch nho nhỏ. Trần Thương là người nông thôn, cha mẹ đều là nông dân trung thực, hơn nữa Trần Thương còn có một em trai năm nay lên đại học, hai người con trai tạo ra áp lực rất lớn cho cha mẹ. Trần Thương không phải thi không đậu nghiên cứu sinh, mà nói lời thật lòng là đọc không nổi còn chưa nói đến học phí 8.000 mỗi năm, cộng thêm chỗ ở, cũng phải tốn hơn 1 vạn. Cái này còn chưa tính ăn uống. Học y một năm được quốc gia trợ cấp 6.000 khối tiền, hoàn toàn chính xác, học bổng quốc gia là có, thế nhưng thật coi là dễ đạt được như vậy sao? Nghĩ sau này về làm việc ở bệnh viện địa phương, thế nhưng cho dù là muốn trở về, cũng phải tìm quan hệ, cũng phải dùng tiền. Học y 5 năm, ăn bám 5 năm. Nói thật, Trần Thương sợ hắn không phải sợ khổ, sợ mệt mỏi, nếu thật là sợ khổ sợ mệt mỏi. Hắn sẽ không đến phòng cấp cứu. Bệnh viện tư nhân cầm tiền từng bó lớn, che giấu lương tâm làm việc là được. Có thể là Trần Thương hay mềm lòng, cha hắn đã dạy cho hắn hai chữ triết lý của đời người là, trung thực, phúc hậu. Trần Thương đi bệnh viện tư nhân làm nửa năm, sau đó từ chức. Đúng lúc gặp khoa cấp cứu tỉnh nhị viện thông báo tuyển dụng cộng tác viên, cho nên mới tới nơi này. Một lần này, chính là hơn 2 năm qua, mặc dù khổ một chút, mệt mỏi một chút, nghèo một chút, nhưng chuyện này đối với Trần Thương mà nói là rất tốt, dù sao cấp cứu có thể học được rất nhiều thứ. Càng là gặp được một lão sư tốt, Trần Bỉnh Sinh. 2 năm này, tính cách Trần Thương bao nhiêu bị Trần Bỉnh Sinh ảnh hưởng. Dựa theo tư tưởng trước kia của hắn, đơn giản là ở đây học tập cho giỏi 5-6 năm, tốt nhất có thể lên làm bác sĩ chính, sau đó trở lại quê quán, tự mở một phòng khám riêng, cũng để nuôi sống bản thân. Trần Thương xưa nay không đánh giá cao chính mình, bởi vì sinh hoạt sẽ để cho ngươi hiểu ngươi chỉ là một người bình thường, giọt nước trong biển cả, hắn rất nhỏ bé, chính là một người dân bình thường trong thành thị, có lẽ cái này hắn còn có ở phía dưới nữa. Một tên bác sĩ bình thường hắn chỉ là một tên bác sĩ, hắn cũng không phải thần. Cái gì thiên sứ? Chẳng lẽ bác sĩ không cần ăn cơm? Bác sĩ kết hôn không cần lễ hỏi? Bác sĩ kết hôn không cần mua phòng? Hay là ngươi không cần trả tiền phòng? Đều là nói nhảm. Bản chất của bác sĩ là trị bệnh cứu người, thế nhưng bác sĩ chung quy vẫn là người, mà là người thì phải có thất tình lục dục, cũng cần có củi gạo dầu muối, cũng có đủ kiểu phiền não. Trần Thương là thật sợ nghèo. Hiện tại thật vất vả có một cái đường tắt kiếm tiền, hắn Trần Quý muốn chết, nói thật, cái này cùng cho Trần Thương hy vọng thứ hai không có gì khác nhau. Hiện tại, Trần Thương có thêm một cái kế hoạch mới, đó chính là cố gắng sống ổn định ở đây. Hắn cũng có giấc mộng của mình. Nhưng, mộng tưởng cái thứ này, chỉ có ngươi có tiền mới có thể nói chuyện mộng tưởng, không có tiền, ngươi chỉ có thể nói chuyện sinh hoạt. Có đôi khi, nói trắng ra là mộng tưởng rất nặng, sinh hoạt làm cho ngươi không dám truy cầu. Cái này rất chăm chọc, lại rất chân thực. Hoàn toàn chính xác, vứt bỏ tất cả để đi truy cầu mộng tưởng, ngươi có thể. Thế nhưng Trần Thương không làm được, thậm chí đại đa số người cũng không làm được. Trần Thương là anh cả. Trách nhiệm của hắn tương đối nặng, cha mẹ hắn đều là lão nông dân, thời gian nhàn hạ, trong thôn có cưới tang gả cưới thì chỉ cần làm một chút đầu bếp, có thể kiếm một khoản tiền nhỏ. Nhưng chỉ bằng vào cái này muốn cung cấp cho hai sinh viên ăn học, căn bản không quá thực tế. Nông thôn tỉnh Đông Dương đều trồng bắp ngô, Trần gia có 5 mẫu 3 tấc đất, quanh năm suốt tháng thu hoạch nhiều nhất được 1 vạn khối, thu hoạch không tốt cũng chỉ có 7, 8 ngàn, dù sao cũng là nhìn mặt ông trời mà ăn cơm. Làm đầu bếp cũng là ông nội Trần gia đời này làm trong thôn, sau khi lão Trần cũng tiếp ban. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có được khoảng 1 vạn, quanh năm suốt tháng làm một số việc vặt cũng có thể miễn cưỡng góp đủ 30 ngàn khối. Thế nhưng bây giờ thời đại này, 30 ngàn khối tiền, ngươi đủ làm gì? Trần Thương nếu là tiếp tục đi học, gia đình sẽ tốn thêm cho hắn một khoản tiền lớn nữa, làm cha mẹ phải gánh vác nặng hơn, thêm áp lực cho em trai, chuyện như vậy, Trần Thương làm không được. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, đồng thời mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của mình. Trần Thương không lựa chọn từ bỏ, tại thành thị này làm cộng tác viên. Chính là sự giãy dụa cuối cùng của hắn. Vì lẽ đó, lần này có cơ hội chuyển chính thức, hắn nhất định phải nắm chặt lấy. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất cho hắn ở lại nơi thành thị này. Trần Thương rất tiết kiệm, 2 năm tổng cộng kiếm không đến 5 vạn khối, mà khoản tiền tiết kiệm đã hơn 2 vạn, cái này người bình thường làm không được. Có đôi khi, nghèo thật không phải là một lời nói đùa, mà là khi đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc ấy. Một khi người ta sụp đổ, đại đa số đều sẽ bắt đầu vay tiền. Khi Trần Thương còn đi học, nghèo khó với hắn mà nói, đơn giản là buổi tối ăn màn thầu còn là thêm cái đùi gà khác nhau. Không ảnh hưởng gì đến hắn cả, thế nhưng khi hắn yêu một đến khi hắn yêu một cô gái, hắn mới thật sự cảm giác được cái gì là nghèo khó mang tới sự tự ti cùng bất đắc dĩ. Gối đầu giấu đầy mộng mốc meo, trong mộng không cách nào có người. Lúc kia, Trần Thương bỗng nhiên ý thức được. Cuộc sống trước mắt của hắn thật sự là quá cẩu thả, mà không phải cẩu kỹ. Về phần thơ cùng phương xa, là những cái đó không phải việc mà hắn cần lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, mới sáng sớm, sau khi rời giường, Trần Thương đi tới bệnh viện. Cấp cứu vẫn là trước sau như một bận rộn. Lão Trần trực ban trông thấy Trần Thương tới, vội vàng khoát tay áo, đi, nhanh. Đừng đổi quần áo, trực tiếp đi, đi với ta ra ngoài bệnh viện một lát. Trần Thương nhìn sắc mặt lão Trần có không đúng, vội vàng đi theo, lão đại, chuyện gì thế? Sắc mặt lão Trần có chút nghiêm túc, vừa đi vừa nói, công trường có người bị điện giật, hiện tại hôn mê, vừa mới gọi 120. Trần Thương nghe xong, sắc mặt cũng là biến đổi điện giật dẫn đến hôn mê. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì hiện tại chính là thứ hai. Giờ cao điểm đi làm, trên đường xe cộ tấp nập, trong lòng Trần Bỉnh Sinh có chút nóng nảy. Thậm chí có chút lo nghĩ, tài xế Dương, ngài nhanh lên, cái này không được, đi đến đó sợ bệnh nhân đã không còn sống nữa. Đèn đỏ. Vượt qua trước đã. Bệnh nhân không thể chờ đợi lâu được đâu. Không có người bệnh không thể vượt đèn đỏ sao? Ai nhà, ta dựa vào. Cái quy định gì vậy? Mau mau. Không còn kịp rồi. Bỏ ra thời gian 7-8 phút, xe cấp cứu mới đến được công trường Nam Sa Hà, xe còn chưa dừng hẳn, Trần Bỉnh Sinh đã vội vã mang theo hộp cấp cứu trực tiếp nhanh chân bước xuống dưới, Trần Thương theo sát phía sau. Lúc này, bệnh nhân đã hôn mê, một người mặc quần áo đầy bụi đất. Khoảng hơn 50 tuổi hán tử trông thấy xe cấp cứu đến, vội vàng hô to, mau tránh ra, bác sĩ đến rồi. Theo đám người tránh ra, nam tử vội vàng nói đến, bác sĩ, mới vừa rồi vẫn còn hô hấp và nhịp tim, mặc dù rất yếu ớt, nhưng... nhưng vẫn có, hiện tại. Hiện tại giống như không có. Ngài mau nhìn xem, cái này, phải làm sao bây giờ? Trần Bỉnh Sinh nghe xong lời này, mặt lập tức đen lại, vội vã tới xem xét. Chỉ thấy người bệnh sắc mặt trắng bệch, hắn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, tay phải chạm đến động mạch cổ, lắng tai nghe hô hấp, con mắt nhìn bộ ngực. Vài giây đồng hồ trôi qua, Trần Bỉnh Sinh lấy ống nghe ra, đặt lên vị trí trái tim nghe một lần, lập tức sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đứng dậy hỏi, lúc ấy làm sao điện giật, có người thấy không? Một người đàn ông mặc quần áo rằng ri đầy bụi đất nói, ta nhìn thấy, lúc ấy dây điện bị đứt, hắn cúp điện sau đó bắt đầu sửa chữa, hai tay hắn cầm lấy dây điện, muốn nối dây lại, thế nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên cảm giác thân thể rung lên, ta nhìn tình huống không đúng, trực tiếp dùng cây gậy kéo hắn ra. Lúc này, một người trẻ tuổi sau lưng đã sợ quá khóc, ta không biết hắn đang sửa mạch điện. Tổ chúng ta bị cúp điện, ta đến nhìn xem, phát hiện là cúp điện, ta nhìn chung quanh cũng không có người, không có đánh dấu, ta liền mở lên. Bởi vì công trường thường xuyên bởi vì chập mạch do bị đứt cầu giao. Ta không biết. Trần Bỉnh Sinh không để ý những chuyện này, hắn chỉ muốn biết là bị điện giật thế nào, bị điện giật kiểu gì nhưng, nghe được nam tử mặc quần áo rằng ri nói, Trần Bỉnh Sinh nhìn không được trái tim lạnh một nửa. Dòng điện xuyên qua ngực. Có chút khó khăn cái gì là dòng điện xuyên qua ngực? Đó chính là thông qua tay, dòng điện truyền đến trong cơ thể đi qua tim. Rất dễ dàng gây nên co rút quang mạch, dẫn đến cơ tim bị tổn thương chuyện này, nghiêm trọng Trần Bỉnh Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức bắt đầu khôi phục tim phổi, thế nhưng. Qua hai lần, một chút phản ứng không có Trần Bỉnh Sinh đứng dậy, tiểu Trần, mau khôi phục tim phổi hô hấp nhân tạo, đừng dừng lại. Lúc này thời gian rất nguy cấp Trần Bỉnh Sinh từ trên xe cấp cứu kéo giường vận chuyển xuống, đến, trước tiên đưa hắn lên xe. Dùng máy đo nhịp tim, nhìn xem tình huống như thế nào. Tất cả mọi người ở đây đều là lao động tay chân, khí lực rất lớn, không tốn nhiều sức đã đưa người đó lên trên xe. Dùng kéo cắt bỏ quần áo, trực tiếp dùng máy đo nhịp tim kiểm tra Trần Bỉnh Sinh cùng Trần Thương liếc nhau, tim vẫn còn đập. Trần Bỉnh Sinh quyết định thật nhanh, nhìn Dương sư phụ nói, lão Dương, nhanh đi bệnh viện. Quay người nhìn đám người, các ngươi ai là người nhà của hắn? Có người phụ trách thì cùng đi bệnh viện. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cúng núng cũng không lên tiếng. Loại chuyện này không người nào nguyện ý ôm về phía mình lúc này, người đàn ông hơn 50 tuổi mặc đồ rằng ri đứng dậy, ta đi cùng. Tiểu tử trẻ tuổi lúc nãy bật cầu giao cũng tranh thủ thời gian nói, ta cũng đi. Trên xe cấp cứu, có dụng cụ khử trung tim, có máy giám sát nhịp tim, có ống thở oxy, những thứ này đều rất thuận tiện. Một lần khử trung tim không được lần thứ hai vẫn chưa được trên máy báo nhịp tim vẫn còn đập. Tim mà ngừng đập, căn bản không có khả năng sống sót. Nếu như tiếp tục như vậy, tính mạng của bệnh nhân sẽ kết thúc. Chương 16, dây điện sinh tử. Trần Bỉnh Sinh thường thấy sinh tử, thế nhưng chính là bởi vì như thế, hắn càng thêm trân quý sinh mệnh. Mỗi người đều không muốn dễ dàng chết đi như vậy. Có đôi khi cảm giác sinh mệnh tựa như là hạt cát nắm trong tay. Lúc ướt át, người cũng không cảm thấy sinh mệnh đáng quý bao nhiêu, thế nhưng khi hạt cát không ngừng hong khô, xuyên qua kẻ tay của ngươi trượt xuống biến mất, lúc đó, ngươi bỗng nhiên phát hiện, sinh mệnh đã không cầm được nữa. Quý trọng sinh mệnh, là phẩm chất thứ nhất của bác sĩ Đinh. Phát động nhiệm vụ cấp cứu, cứu vớt người bệnh này, cứu giúp thành công. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, 1 thuốc nước thể lực bị 1, 2 kinh nghiệm 100,3. Nhân dân tệ bị 1.000, phát động nhiệm vụ. Trần Thương căn bản không kịp xem không quản là nhiệm vụ gì, nhưng nhất định phải cứu người, đây là chức trách của thầy thuốc. Adrenaline 1 ml. Trần Thương sớm đã chuẩn bị xong. Hai người ăn ý từ ngày đầu tiên hắn bước vào bệnh viện đã bắt đầu rèn luyện. Tiếp tục khôi phục tim phổi. Khử trung tim, tiếp tục thử, thêm điện. Trần Thương tiếp tục, đáng tiếc. Người bệnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Máy đo nhịp tim vẫn cho thấy còn nhịp đập. Trần Bỉnh Sinh do dự một chút sau đó nói, Amidaron. Trần Thương gật đầu. Tiêm vào Amidaron tim vẫn chưa hồi phục thì không có cách nào thực hiện các bước cấp cứu tiếp đó. Đã tiêm vào. Trần Bỉnh Sinh, tiếp tục khử trung tim.

Một hồi tìm y tá tim đi, tại. Người đàn ông còn muốn lên tiếng, An Ngạn Quân trực tiếp đánh gãy, tốt. Ta đây còn có bệnh nhân, các ngươi nhanh đi đi. Người đàn ông vội vàng gật đầu lôi kéo mấy đệ đệ đi ra. Trần Thương cúi đầu, vừa vặn nhìn đơn thu phí người đàn ông đưa vào, cũng nhìn không được sửng sốt một chút, 30. Ít như vậy. Phí đăng ký của chủ nhiệm An đều đã 27.5 rồi nha. Cái này một cái túi khâu đều phải hơn 40. Đã vậy còn không thu phí khâu lại của bọn hắn. Bệnh viện đổi một lần muốn đều phải hơn mấy chục khối tiền đi, hắn nghĩ tới vừa rồi chủ nhiệm An bảo hắn không cần dùng băng gạc dán, Trần Thương hiểu rõ. Chủ nhiệm An toàn bộ miễn phí đăng ký, chẩn đoán điều trị cho bọn hắn. Chỉ nhiêu tiền này khả năng cũng vừa đủ chỉ khâu cùng băng gạc a. Đủ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng, không thể tính sổ sách như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn không được hỏi, chủ nhiệm An, tiền này có thể để ông chủ bọn hắn tới trả. An Ngạn Quân hừ lạnh một tiếng, ha ha, nếu thật là hắn có điểm giác ngộ ấy thì đã tốt. Nói xong, An Ngạn Quân thở dài, ai? Cũng không dễ dàng, bọn nhỏ bao lớn đi ra làm công, cứ như vậy đi. Người đàn ông nhìn khuôn mặt An Ngạn Quân ăn nói có ý tứ, trong lòng không khỏi ấm áp. Bề ngoài nhìn như băng lãnh, nhưng trong lòng lại đầy nhiệt huyết ấm áp. Vừa giữa trưa, Trần Thương khâu lại 12 người bệnh, đang chuẩn bị rời đi. An Ngạn Quân gọi Trần Thương lại, ta đây có cái thẻ mua sắm ở RTMart, người khác đưa, ta cũng không cần, ngươi cầm lấy dùng đi. Không nói lời gì nhét vào áo blue trắng của Trần Thương, đứng dậy rời đi. Trần Thương kinh ngạc. Không đợi hắn đi xa, đã nghe thấy y tá trưởng Điền Lan Hương bỗng nhiên gọi An Ngạn Quân lại. Chủ nhiệm An, tháng trước số lượng thuốc không đúng nha. Làm sao lại thiếu đi hơn 40 đồng? Thanh âm Điền Lan Hương tương đối đặc biệt, thật xa cũng có thể nghe thấy. An Ngạn Quân ngẩn người, thật sao? Ta không biết. Đại quản gia không vui, chủ nhiệm An, chính là văn phòng của ngươi thiếu, một gói thuốc hơn mấy chục khối đây. An Ngạn Quân khụ khụ một tiếng, nhíu nhíu mày, thật sao? Đắt như vậy. Đại quản gia gật đầu, đúng a. Sau này ngươi chú ý một chút. Thuốc này cũng không thể dùng linh tinh. An Ngạn Quân liền vội vàng gật đầu, được rồi tốt, lần sau ta sẽ chú ý. Thanh âm đại quản gia bỗng nhiên to lên, ta biết mà, chính là ngươi. Ta biết là ngươi. Tháng trước chính là. Tháng trước nữa cũng thế. An Ngạn Quân lúng túng nói, những miếng dán đó đều ở đây, có thể băng gạc thay thế, những dụng cụ khâu kia sau khi trừ độc có thể dùng một lần nữa. Không đáng tiền, đại quản gia. Không đáng tiền. Ngươi biết hôm nay chủ nhiệm còn nói ta. Nói. Nghe thấy thanh âm càng lúc càng xa, Trần Thương cười cười. Lòng người khó đoán. Biết người biết mặt không biết lòng A vĩnh viễn treo hai chữ không được ở bên miệng chủ nhiệm An, kỳ thật trong lòng mãi mãi đang nói, đi đinh. Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành, thu hoạch được kinh nghiệm khâu lại 100, kinh nghiệm 100, nhân dân tệ 100. Đinh. Đăng cấp khâu lại làn da của ngài tăng lên chí cao cấp. Đinh. Đẳng cấp khâu lại làn da, cao cấp, thuộc tính đặc biệt, dấu vết sẹo, trong lúc khâu lại mượn nhờ công hiệu con mắt mỹ lệ. Lựa chọn kim khâu lại hợp lý, đạt được một cái hiệu quả khâu lại hoàn mỹ, từ đó sau khi khâu lại kết thúc, có thể để hiệu quả đạt tới tốt nhất, đồng thời có thể thông qua hoa văn trên da ẩn dấu đường chỉ. Từ đó đưa đến hiệu quả ẩn tàng. Đặc hiệu này. Có chút ngưu a phải biết, sau khi khâu lại khẳng định là có vết sẹo đây là không hề nghi ngờ. Nhưng, vết sẹo này kỳ thật có thể thông qua lựa chọn kỹ thuật cùng phương pháp khâu lại khiến cho vết sẹo không rõ ràng hoặc là không thấy nữa, đến mức xã giao bình thường không bị phát hiện, mà thông qua đồ trang điểm thêm chút tân trang thậm chí có thể giấu đi. Thế nhưng, chuyện này đối với bác sĩ mà nói thật quá có tính khảo nghiệm. Đặc hiệu này quá mạnh, người bình thường căn bản làm không được a. Trước kia, Trần Thương thấy qua một bài luận văn trên tạp chí Y học Anh mới liên quan tới khâu lại không để lại sẹo, thuật giả chưa nói nhưng loại này độ khó rất cao. Chính mình vậy mà có thể đạt được đặc tính này thật sự là ngưu xoa ta quả nhiên là thiên mệnh chân tử. Nhưng, sau khi nhìn thấy nhắc nhở, Trần Thương hiểu, thuộc tính này đặc biệt là dựa vào con mắt mỹ lệ để thực hiện người bình thường cũng không thể nắm giữ thuộc tính kỹ năng như vậy a trùng hợp. Quá trùng hợp. Nghĩ tới đây. Trần Thương cảm giác chính mình có chút bành trướng. Đinh. NPC cao cấp Trần Bỉnh Sinh tuyên bố nhiệm vụ, tăng lên đẳng cấp Khâu Lại đến cao cấp. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, điểm kỹ năng tuy một. Hai điểm kỹ năng tới tay thăng cấp cái gì? Trần Thương có chút do dự tạm thời không có ý kiến gì, chờ một đoạn thời gian nữa vậy. Hôm nay tới lượt Trần Thương trực ban, giữa trưa đặt một phần cơm trộn trứng. Tổng kết kinh nghiệm lần trước mua mì thịt bò thất bại, Trần Thương cũng không dám lại đấu trí đấu dũng cùng ông chủ nữa, dù sao việc giết địch 1.000 tự tổn 800 hắn không thể làm A làm nhiều Alipay hư thì sao? Cơm trộn trứng Trần Thương có thể tiếp nhận, hơn nữa thích nhất chính là ngó sen. Bởi vì ngó sen lợi ích thực tế nhiều Trần Thương biết làm cơm, thế nhưng xưa nay đều không mua củ sen, bởi vì không nỡ, phải biết rằng mua một cân ngó sen trong phim chí ít có một nửa là không ăn được, quá thua lỗ thế nhưng cơm trộn trứng này không giống vậy, là người ta dùng ngó sen chế biến, nếu thua thiệt cũng là để ông chủ thua thiệt. Ai sao lại có người cơ trí như ta chứ? Phân công ở phòng cấp cứu có thể là rõ ràng nhất, đồng thời cũng là không rõ ràng nhất. Buổi chiều lục tục ngon ngoe lại đưa tới một người bệnh cứng đầu. Là tổ nội khoa, Trần Thương với tư cách là tổng trị ban hôm nay, chủ yếu làm chính là những người bệnh cần cấp cứu, tỉ như các loại ngoại thương. Mà lúc này, bỗng nhiên một trận còi cấp cứu vang lên Trần Thương bản năng đứng dậy xông ra ngoài. Bởi vì còi báo động này không giống thanh âm 120. Cái này rõ ràng là 110 cùng 120 hợp tấu có người bị thương. Hay là cảnh sát? Trần Thương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe cảnh sát dừng ở đằng sau, mà xe cấp cứu thì dừng ở cửa ra vào. Chỉ thấy trên xe 120 đẩy tới một người đàn ông, trên cánh tay đầy vết máu, cổ tay bị bao cực kỳ chặt. Thế nhưng yên nguyên có máu không ngừng rỉ ra, bác sĩ. Cứu người. Trần Thương nghênh đón, xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông khí thế phi phàm, khuôn mặt chữ quốc viết đầy lo âu và cương nghị, sau khi trông thấy Trần Thương. Vội vàng đi lên phía trước nói, hắn bị người ta dùng súng săn bắn trúng cánh tay phải. Trần Thương nhìn không được nhíu mày. Bị thương mà lại là súng săn được thiết kế chủ yếu là phục vụ dã ngoại, đồng thời dùng cho đi săn động vật hành động nhanh nhẹn, vì lẽ đó là dựa vào diện tích che phủ rộng rãi để chế tạo. Bình thường như làm hạt sắt hay miếng thép vụn. Mà không có đầu đạn. Sai khi bóp cò đánh dẫn kiếp nổ dẫn đốt thuốc nổ. Thuốc nổ trong nháy mắt phản ứng hóa học hình thành áp suất cực mạnh cấp tốc đẩy hạt sắt ra khỏi nòng súng, bắn thẳng tới phía trước, loại công kích này nếu trong cự ly ngắn thì lực sát thương của nó dù so với súng lục thậm chí súng trường còn muốn lớn hơn nếu quả như thật là bị đánh trúng cánh tay hiện tại khả năng 10 phần nguy hiểm. Trần Thương vội vàng kéo người bệnh vào phòng cấp cứu, đầu tiên phải kiểm tra vết thương. Trần Thương trông thấy một đám người muốn theo vào, vội vàng nói, tìm người đi hỗ trợ làm thủ tục. Ta đến kiểm tra vết thương, bên trong là phòng cấp cứu, đều chớ vào. Những nhân viên cảnh sát này đi đến ngoài cửa phòng cấp cứu, lập tức ngừng chân. Người đàn ông trung niên uy nghiêm kia rõ ràng là lãnh đạo, nhìn đám người một chút, các ngươi về cục trước đi, nơi này đã có ta. Chương 20, muốn cái gì được cái đó Trương Khắc Cần là đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Hơn 40 tuổi chính vào độ tuổi tráng niên. Hôm nay, đội cảnh sát hình sự bọn hắn lần nữa truy bắt một tên cướp, thế nhưng lại có một đội viên bị thương. Mà lại là cổ tay phải đây đối với một người cảnh sát mà nói, là tổn thương trí mạng. Sau khi chuyện này xảy ra, bọn hắn lập tức đưa đến bệnh viện gần đó. Lúc ấy, sau khi chủ nhiệm ngoại khoa ở đó trông thấy tình huống vết thương, nói thẳng một câu, nhanh đi bệnh viện lớn đi, chúng ta nơi này không làm được. Cổ tay của hắn tổn thương rất nghiêm trọng. Quá nhiều mảnh vỡ, ta không thể cam đoan khâu lại thành công. Hơn nữa, cho dù là khâu lại thành công, vấn đề khôi phục ta cũng không thể cam đoan. Vì lẽ đó, bọn hắn mới sốt ruột gấp đưa đến tỉnh nhị viện. Người bị thương là một nhân viên cảnh sát rất ưu tú, lúc ấy tội phạm đã trong trạng thái nóng nảy, đang muốn bắn giết con tin, cũng là bởi vì hắn khẩn cấp phá vây, mới cứu được con tin, còn bắt giữ tội phạm. Cảnh sát hình sự Ngô Cương gần 25 tuổi lần nữa lập công tốt nghiệp trường cảnh sát không mấy năm đã gặp chuyện như vậy, cổ tay bị thương. Nếu như không cầm súng được, còn làm cảnh sát cái gì? Cả một đời này xong rồi. Nghĩ tới đây, Trương Khắc Cần tràn đầy tiếc nuối, trong mắt lo lắng, đứng bên ngoài phòng cấp cứu, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu khác. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không yên lòng. Đứng dậy đẩy cửa ra, trực tiếp tiến vào phòng cấp cứu, lúc này Trần Thương đang kiểm tra tình huống. Y tá trông thấy có người tiến đến, liền vội vàng đứng lên ngăn cản, người nhà đi ra ngoài trước, bác sĩ đang kiểm tra thương thế. Trương Khắc Cần trông thấy kiểm tra chính là Trần Thương, mà không có người khác lập tức, Trương Khắc Cần ngây ngẩn cả người. Nhỏ giọng hỏi, người tốt, ta là đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, bác sĩ, đây là công thần của chúng ta, chủ nhiệm các ngươi đâu? Hoặc là bác sĩ chính đâu? Sao lại là một người trẻ tuổi? Y tá ngây ngẩn cả người, chủ nhiệm chúng ta không tại bệnh viện, mà bác sĩ khác buổi chiều đều có phẫu thuật, trong thời gian ngắn lâm vào thế bí, bác sĩ Trần rất lợi hại. Trương Khắc Cần muốn nói điều gì, nhưng vẫn nhìn được nắm chặt nắm đấm khẩn trương lo lắng hắn không muốn lại bỏ lỡ một người kế tục không tệ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một cái điện thoại, đó là Phó Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Hắn vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài, cầm điện thoại lên trực tiếp gọi tới. Đối phương rất nhanh bắt máy, Trương đội trưởng, có gì cần hợp tác sao? Trương Khắc Cần vội vàng nói, Viện trưởng Vương ngài tốt, ta hiện tại thật sự có chuyện cầu ngài, chúng ta có một cái đội viên bị súng săn bắn trúng cổ tay, chủ nhiệm ngoại khoa bác viện nói độ khó khâu lại lần này đặc biệt cao, hiện tại chúng ta đã đưa đến tỉnh nhị viện. Vương Hỷ Tinh, tỉnh nhị viện. An Ngạn quân phòng cấp cứu tỉnh nhị viện, chủ nhiệm An trong lĩnh vực ngoại khoa rất lợi hại. Trương Khắc Cần có chút nóng nảy, y tá bọn hắn nói bây giờ chủ nhiệm An đang phẫu thuật. Lâm vào thế bí, các ngươi chỗ ấy có bác sĩ thích hợp hay không, tranh thủ thời gian phái tới một người đi, chúng ta không thể tới giày vò. Vương Hỷ Tinh gật đầu, được rồi, Trương đội trưởng ngươi trước đừng có gấp, bây giờ chúng ta sẽ phái người tới. Trương Khắc Cần nghe xong, lập tức hưng phấn nói đến, phái chuyên gia. Nhất định phải là chuyên gia đến, hắn còn trẻ, tương lai hắn rất có triển vọng, cũng không thể bởi vì việc này mà chậm trễ. Vương Hỷ Tinh ừ một tiếng, ta đi mời Lưu viện trưởng của chúng ta, lĩnh vực ngoại khoa rất có uy tín, ta để hắn lập tức đi qua. Ngài đừng hoảng hốt. Trương Khắc Cần nghe xong, lập tức hưng phấn. Được, vậy thực sự là phiền phức viện trưởng Vương, thật sự làm phiền ngài, sau này có chuyện gì cứ việc nói. Ngang tạ vạn tạ cúp điện thoại. Trong lòng Trương Khắc Cần lập tức dâng lên hy vọng. Viện trưởng tự mình đến hỗ trợ phẫu thuật, nhất định có thể thành công a. Trong lòng Trương Khắc Cần tràn đầy chờ mong đúng tìm viện trưởng bên này thông báo một chút, dù sao cũng là bác sĩ ngoại viện, phải chào hỏi bên này một chút. Nghĩ tới đây, Trương Khắc Cần quay đầu nhìn thoáng qua phòng cấp cứu, nói với hai nhân viên cảnh sát gác ở cửa ra vào, quan sát Tiểu Ngô. Có chuyện gì tùy thời báo cáo. Vâng. Đội trưởng. Trương Khắc Cần lập tức đứng dậy, đi về phía phòng điều hành mà lúc này, trong phòng cấp cứu Trần Thương đã có phán đoán cơ bản đối với thương thế người bệnh cổ tay tổn thương rất nghiêm trọng, mạch máu bị phá hư. Trần Thương nói với Ngô Cương, ngươi thử động một cái tay. Ngô Cương cắn răng nhếch miệng đau đổ mồ hôi, thế nhưng vẫn là toét miệng nói, không động được, ta cảm giác mình tay không có. Lời nói Ngô Cương có chút thê lương, thế nhưng giờ khắc này không có nửa phần tuyệt vọng, thậm chí là mang theo trêu chọc. Nghĩ đến đứa bé kia được hắn cứu. Tội phạm bị chế phục, Ngô Cương đã cảm thấy không có gì phải hối hận trán hắn không ngừng đổ mồ hôi, cho dù là hơi lạnh của phòng cấp cứu cũng không làm cho mồ hôi giảm bớt. Quá đau Trần Thương kiểm tra mạch máu một chút, lúc này, máu phần tay đã chảy càng ngày càng kém, kéo đến thời gian càng dài, khôi phục càng kém, đặc biệt là các dây thần kinh gân cũng bị thương quá nhiều chỗ, hiện tại yêu cầu làm chính là tranh thủ thời gian mối liền mạch máu, hoàn thành cung ứng huyết dịch, sau đó tiến hành khâu lại gân bắp thịt thế nhưng. Hiện tại trình độ khâu lại gân bắp thịt của Trần Thương chỉ có trung cấp trình độ khâu lại gân bắp thịt phức tạp như vậy. Không có cao cấp căn bản không làm được. Hơn nữa, quan trọng nhất là hiệu quả sau khi khâu lại. Cơ hồ tất cả gân bắp thịt sau khi chữa trị đều dính liền với các cơ quan xung quanh với nhau tạo thành chướng ngại hoạt động của các khớp, cái này cùng tình huống với bệnh lý cục bộ, có quan hệ mật thiết với kỹ thuật phẫu thuật, vật liệu khâu lại, xử lý sau phẫu thuật có chính xác hay không. Mà đặc biệt quan trọng chính là kỹ thuật phẫu thuật, trong lúc phẫu thuật, muốn đạt tới sau khi chữa trị gân bắp thịt không dính liền với các cơ quan xung quanh, hoặc là không ảnh hưởng tới hoạt động của khớp. Nhất định phải có kỹ thuật cao siêu để hoàn thành công việc khâu lại gân bắp thịt này toàn bộ tỉnh Đông Dương, nhân vật như vậy không vượt qua 5 người cái này cần chính là một kỹ xảo đặc thù. Làm sao bây giờ? Tự mình làm không làm? Lúc này, Ngô Cương nhìn Trần Thương do dự, bác sĩ, làm đi, không có chuyện, ta mẹ nó đáng giá, cứu được một người, còn bắt được tội phạm, trước khi hành động ta đã nghĩ kỹ, thành công ta chính là chiến sĩ, không thành công ta sẽ là liệt sĩ. Hiện tại xem ra, không thành liệt sĩ, đã không lỗ, tay này của ta phế đi, sau đó còn có thể làm hành chính, làm sao cũng không lỗ. Đinh. Anh hùng Ngô Cương tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu, thành công cứu chữa Ngô Cương. Hoàn thành ban thưởng đẳng cấp khâu lại gân bắp thịt bị một. Hai mắt Trần Thương sáng lên đúng a con mẹ nó chứ có điểm kỹ năng từ trung cấp đến cao cấp yêu cầu 2 điểm kỹ năng. Thăng cấp đinh. Chúc mừng ngài, đẳng cấp khâu lại gân bắp thịt của ngài tăng lên đến, cao cấp. Đinh. Khâu lại gân bắp thịt, cao cấp, thuộc tính đặc biệt, khả năng bị dính liền hạ thấp, kỹ xảo khâu lại cao cấp sẽ giúp ngươi trong quá trình khâu lại chú ý chi tiết, dính liền tính giảm xuống. Từ đó khiến cho sau khi khâu lại công năng gân bắp thịt khôi phục cơ bản bình thường. Trần Thương vui mừng chính mình đã lấy được thuộc tính đặc biệt, khả năng dính liền giảm xuống. Số quá may đi nghĩ tới đây. Trần Thương một khắc cũng không muốn chậm trễ, chuẩn bị phẫu thuật. Tiến hành khâu lại.